Bất diệt bá thể quyết, chương 1063, chủ động Mạn Châu. Góc truyện audio.com, chủ nhân, Xích Tinh Võ Hoàng quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. Một mực cung kính đối với Mộ Phong hành lễ nói, thành công, Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh dị. Nàng thật sâu nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, không biết vì sao. Giờ khắc này Mộ Phong thế mà cho nàng nhìn không thấu cảm giác. Nộ ấn bực này bí thuật, nàng mặc dù đã từng tu luyện qua, nhưng nàng muốn thành công tại Xích Tinh Võ Hoàng trên người trồng xuống nộ ấn. Xác suất thành công cũng rất thấp, thậm chí còn có thể nguyên thần bị phản phệ, nhưng Mộ Phong lại lập tức liền thành công. Cái này thuyết minh cái trước nộ ấn bí thuật rất cao cấp. Mà lại Mộ Phong tinh thần lực xa so với nàng tưởng tượng phải cường đại. Khưu Bằng Ma đám người càng là trợn mắt hốc mồm, Mộ Phong lấy nửa bước võ hoàng tu vi, thế mà thành công cho một vị thất giai võ hoàng trồng xuống nô ấn. Cái này thật bất khả tư nghị, kẻ này tại linh hồn bên trên tạo nghệ rất cao, khó trách hắn tránh tại Xích Tinh cung bên trong, ta vậy mà hoàn toàn không có phát giác, Khưu Bằng Ma trong lòng thì thào. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt có một tia kiêng kỵ. Mộ Phong, ngươi cùng Mộ Thần phủ Mộ Kình Thương có quan hệ? Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Mộ Phong gật đầu nói, "Phải, ta là con tư sinh của hắn." Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp phức tạp, nàng lập tức liền hiểu Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê vì sao muốn phí hết tâm tư đến bắt lấy Mộ Phong. Mộ Thần phủ phe phái chi tranh, nàng cũng biết qua một chút, mà hiện tại hai đại phe phái bên trong, đại tộc lão một phương bởi vì có Mộ Kình Thương tài, đem nhị tộc lão phe phái ép tới đều không thở nổi. Mà Mộ Phong là Mộ Kình Thương con riêng, thành nhị tộc lão phe phái có thể vặn ngã Mộ Kình Thương một cơ hội. Cho nên nhị tộc lão phe phái mới có thể liều mạng phái người đến đây bắt lấy Mộ Phong. Mà Mộ Kình Thương ác hơn. Khi biết chính mình cái này sơ hở về sau, đồng dạng là mệnh lệnh Xích Tinh Võ Hoàng tìm tới Mộ Phong. Đồng thời giết hắn cái này con ruột, nghĩ tới đây, Mạn Châu ma nữ nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, càng phát nhu hòa, nàng phảng phất ở người phía sau trên người nhìn thấy nàng lúc trước cái bóng. Mộ Phong, Mộ Thần phủ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cùng ta về Sát Ma Tông đi. Sát Ma Tông đồng dạng là đế cấp thế lực, cái kia Mộ Thần phủ là không dám tới Sát Ma Tông đòi người. Mạn Châu ma nữ hàm răng khẽ cắn nói, Mộ Phong lắc đầu nói, Mạn Châu cô nương, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng đây là chính ta sự tình, ta không muốn đem ngươi dính líu vào, mà lại ngươi tự mình đem ngoại nhân mang về Sát Ma Tông. Chỉ sợ cũng không ổn. Mộ Phong là biết, đế cấp thế lực quy củ là rất xâm nghiêm, nếu không phải tông phái người, là nghiêm cấm nhập bên trong, liền xem như Mạn Châu thân là Sát Ma Tông ma nữ. Tự mình dẫn người đi vào, đó cũng là phải bị trọng phạt, Mộ Hoàng trên người có được vọng khí kính, mà ngươi khí thức bị hắn nắm giữ, ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không ra lòng bàn tay của bọn hắn. Khoảng thời gian này, ngươi trước cùng ta ở cùng một chỗ, Mạn Châu ma nữ bình tĩnh nói, Mộ Phong vừa muốn cự tuyệt, Mạn Châu ma nữ lại là không thể nghi ngờ nói, ta quyết định sự tình, không người có thể phản đối, đi thôi, về trước Xích Tinh Thành, Mộ Phong nhìn xem Mạn Châu ma nữ bóng lưng rời đi. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn theo ở phía sau, hắn mặc dù hiện tại liền muốn đi. Nhưng Mạn Châu ma nữ thần thức một mực tập trung vào hắn. Hắn căn bản không có cơ hội đi, Mạn Châu ma nữ nhưng so sánh Mộ Hoàng bọn hắn mạnh hơn nhiều. Hắn muốn chạy trốn ra Mạn Châu ma nữ lòng bàn tay. Cái kia cơ bản là không thể nào. Mộ Phong, cái này Mạn Châu ma nữ đối với ngươi thái độ có thể cùng những người khác không giống nhau à, ngươi nói có đúng hay không nàng coi trọng ngươi rồi. Cửu Yên thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên, Mộ Phong không khỏi nhớ tới lúc trước tại Kim Thiềm lĩnh khe rãnh chỗ sâu hầm băng chuyện xảy ra. Hắn cũng đúng là cảm giác được Mạn Châu ma nữ đối với hắn thái độ không giống nhau lắm. nhưng hẳn là còn không đến mức đến thích trình độ. Mộ Phong có thể nhìn ra được, Mạn Châu ma nữ đối với hắn càng nhiều hơn chính là một loại áy náy. Nghĩ tới lúc trước nàng tự tiện ném hạ hắn, trong lòng cũng có chút băn khoăn đi, một đường không nói chuyện. Khi bọn hắn đến Xích Tinh Thành về sau, Mộ Phong phát hiện Xích Tinh Thành đã triệt để trở thành Âm Sát Tông địa bàn. Âm Sát Tông cường giả thủ tại biên giới tường thành bên trên, mà thành chung quanh đại trận cũng một lần nữa bị Âm Sát Tông linh trận sư tu sửa một phen. Bái kiến Mạn Châu đại nhân, tông chủ đại nhân, nguyên bản thủ tại Xích Tinh Thành bên trong mặt khác 8 tên ma hoàng liền vội vàng nghênh đón. Bọn hắn đầu tiên là bái kiến Mạn Châu ma nữ cùng Khưu Bằng ma. Ánh mắt thì là tò mò nhìn hướng phía sau Mộ Phong. Xích Tinh Võ Hoàng, bọn hắn vô ý thức cho rằng hai người này đều là Mạn Châu ma nữ bắt được tù binh. Trong lòng không khỏi đối với Mạn Châu ma nữ càng phát cung kính. Hắn gọi Mộ Phong, là bằng hữu của ta, người an bài cho hắn một cái bên cạnh ta dinh thự. Mạn Châu ma nữ nhàn nhạt nói, 8 tên ma hoàng ngây ngẩn cả người, đều không có kịp phản ứng. Cái này Mộ Phong không phải bị bắt làm tù binh sao? Làm sao biến thành Mạn Châu ma nữ bằng hữu? Mạn Châu đại nhân đều lên tiếng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi an bài? Khưu Bằng ma quát lớn nói, 8 tên ma hoàng cái này mới tỉnh ngộ. Cúm núm mang theo bọn hắn vào ở hai người Xích Tinh Cung bên trong. Xích Tinh Cung, chính là Xích Tinh Thành xa hoa nhất, hạch tâm nhất kiến trúc. Bọn hắn tự nhiên là muốn đem chỗ tốt nhất an bài cho Mạn Châu ma nữ. Xích Tinh Cung, một tòa xa hoa gian phòng bên trong. Mộ Phong ngồi xếp bằng. Trong phòng, từng đạo trận văn lóe ra, bao trùm gian phòng mặt ngoài, mà phía trên đỉnh đầu của hắn lơ lửng một bản vô tự kim thư, cửu uyên song trảo liên động, nắn phức tạp ấn quyết, nhất thời, vô tự kim thư bên trong bắn xuất đạo đạo kim mang, tràn vào Mộ Phong trong cơ thể. Mộ Phong, số ngươi cũng may, Xích Tinh bí địa bên trong vật liệu thật sự chính là phong phú. Vừa lúc có che đậy khí vận cần có vật liệu, trong 3 ngày này, ta liền đem ngươi khí vận triệt để che đậy. Đến lúc đó đợi cái kia Mộ Hoàng cho dù có vọng khí kính, cũng khó có thể lại tìm đến ngươi. Cửu Uyên một bên song chảo kết ấn, một bên đôi mắt nghiêm túc nói. Cửu Uyên, vất vả ngươi. Mộ Phong hai mắt khép hờ nói. Nói với ta cái gì ta? Chỉ cần ngươi đem cái kia Xích Tinh bí địa đồ vật nhiều phân điểm cho ta là được rồi. Vậy ta đây lực liền không tính bạch ra. Cửu Uyên xoa xoa móng vuốt nhỏ nói. Cự ly Xích Tinh Thành chừng hơn 10 vạn dặm bên ngoài một tòa thiên trì bên trên. Một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh vượt ngang mà đến. Đứng lơ lửng ở thiên trì bên bờ. Đạo thân ảnh này có chút chật vật. Cánh tay phải của hắn triệt để xoay khúc gãy xương. Máu tươi không ngừng tự cánh tay bên trên chảy ra. Tí tách rơi tại bên bờ bãi cỏ bên trên. Siêu, tại đạo thân ảnh này cách đó không xa. Bãi cỏ bỗng nhiên phá vỡ một đạo lỗ lớn, khác một đạo căng thân ảnh chật vật, tự bùn đất chỗ sâu chui ra, đứng ở cách đó không xa. Hai người này không là người khác, chính là từ Mạn Châu ma nữ trong tay trở về từ cõi chết Mộ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê. Đáng chết, thật là đáng chết, cái này Mạn Châu ma nữ khinh người quá đáng, lại vì cái kia Mộ Phong ra tay với chúng ta. Mộ Hoàng tức hổn hển. Hai mắt đều xích hồng vô cùng, Mộ Nguyên Khuê cũng đầy mặt không cam lòng, lo lắng nói, Mộ Hoàng, bây giờ nên làm gì? Nhìn Mạn Châu ma nữ dáng vẻ, là muốn xen vào định, chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Mộ Hoàng ánh mắt xâm nhiên nói, hừ, còn tốt lúc trước nhị tộc lão vì để phòng vạn nhất. Cho ta cái này, nói, Mộ Hoàng từ trong không gian giới chỉ. Lấy ra 3 cái tạo hình phức tạp lại tinh xảo trận bàn. Mỗi một viên trận bàn đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Tản ra cường đại khí tức, loại này trận bàn nhưng so sánh cái khác trận bàn cao cấp hơn nhiều lắm. Đây là, truyền tống trận bàn, Mộ Nguyên Khuê con ngươi thu nhỏ lại nói. Cách chương,